âm điệu trầm thấp cực kỳ êm tai vang vọng. Thoạt nghe là giọng nữ nhưng ngôn ngữ là loại đám Long Hạo Thần chưa từng nghe qua. Dùng đan dược, cùng tôi xông lên, Long Hạo Thần khẽ quát, quang viên liên thể tăng linh đan thứ nhất vào miệng, bốn linh cánh vàng dương ra, thân hình chợt lóe, bay lên trời, những người khác gần như cùng lúc nuốt vào liên thể tăng linh đan. Cùng Long Hạo Thần bay lên không trung, Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ, gồm 6 người, lại thêm Nhã Đình, cùng bay lên cao, Tà Nhãn thì theo sát sau lưng Hàn Vũ, xúc tua quấn thắt lưng y, tựa như bị y cõng. Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được khi bóng dáng trên trời xuất hiện. Thân thể Tà Nhãn lĩnh chủ bắt đầu run bần bật, là loại run rẩy không thể ức chế. Nỗi sợ hãi mãnh liệt thông qua khế ước không ngừng truyền vào trong lòng Hàn Vũ. Đây tuyệt đối là cường giả cấp 9. Hơn nữa không phải cường giả cấp 9 bình thường. Hàn Vũ thầm kinh hãi nhưng không nhắc nhở Long Hạo Thần. Y cảm nhận được thì dĩ nhiên hắn cũng có thể. Trận chiến này chỉ sợ sẽ rất gian nan. Song trọng kiếm tách ra hai bên người. Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn xếp thành hàng dài nhanh chóng bay lên trời. Mọi người sau lưng hắn đều đem đôi tay đặt lên vai người trước mặt. Linh lực khổng lồ bắt đầu rót hết vào người Long Hạo Thần. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, Lam Vũ, Quang Phù Dung bắt đầu tỏa ra linh cương lóa mắt, màu da cam và xanh biếc ở trên không trung chiếu rõ ràng. Bọn họ còn phát hiện, ngoài quang nguyên tố tinh thuần của Long Hạo Thần còn có một tầng sáng tím vàng nhạt bao quanh người khiến hắn trông càng uy nghiêm. Rất nhanh, Long Hạo Thần và đồng bạn đã tới trước mặt kẻ địch trùm áo choàng to. Vừa lúc ở giữa ả và Hạo Nguyệt, không mở miệng, song kiếm trong tay Long Hạo Thần chém ra ngoài, giao nhau thập tự trảm. Kỹ năng công kích mạnh nhất hiện tại của hắn, có liên thể tăng linh của đồng bạn trợ giúp. Linh lực Long Hạo Thần chớp mắt đột phá 10 vạn, thêm vào kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc. Bây giờ lực lượng hắn có thể sử dụng đạt tới trình độ mạnh nhất hiện nay. Hơn nữa Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, có nhiều nội linh lực rót vào người nhưng không xuất hiện cảm giác cực hạn. Hai vị trí mơ hồ hình thành linh khiếu không ngờ thuận lợi hoàn thành. Chính là nói, bây giờ Long Hạo Thần đã mở ra tới 7 cái linh khiếu. Mở ra linh khiếu đối với chức nghiệp giả cao cấp tuyệt đối là khó khăn và quan trọng nhất. Long Hạo Thần mở ra hai linh khiếu, hắn bỗng chốc cảm giác tu vi tăng thêm một tầng, hai thần kiếm tỏa ánh sáng cấp sử thi ở trên không trung ngưng kết thành một điểm. Ánh sáng ám lam bay thẳng tới kẻ địch mặc áo choàng. Trên bầu trời bởi vì bên thứ ba nhóm Long Hạo Thần tham gia, xuất hiện linh lực cực lớn dao động, làm thần quyến giả, lại được đồng bạn trợ giúp. Bây giờ Long Hạo Thần tuyệt đối xứng với hình dung cường giả đương thời. Săn ma đoàn số 64 cấp xuất trải qua 2 năm lắng đọng. Khi hợp tác đích thực đã có sức mạnh đối đầu với nhóm ma thần dưới 36 hạng. Đinh, một tiếng du dương giòn vang trong không khí. Kẻ địch đang ngâm sướng chú ngữ từ trong áo choàng vươn ra tay trái. Đó là một bàn tay thoạt nhìn rất thon dài. Bàn tay phụ nữ. Bàn tay tựa như bạch ngọc trong suốt, có thể nói là bàn tay đẹp nhất đám Long Hạo Thần từng thấy. Chỉ là bàn tay như bạch ngọc này tái nhợt hơi quá. Đến nỗi không có chút máu, cho người cảm giác cực kỳ quái dị, thậm chí là đáng sợ. Một bàn tay như vậy, một ngón trỏ, đầu ngón tay, nhẹ chỉ vào đòn công kích sau khi Long Hạo Thần liên thể tăng linh dốc sức đánh ra. Giao nhau thập tự trảm đủ sánh ngang với thần khí, nhờ vào giao nhau thập tự trảm, Long Hạo Thần từng trước sau chém giết thành yêu kỵ ma hệ nhĩ. Ký sinh thể động sát ma thần khắc la tắc nhĩ, nhưng giờ phút này, một kích cường đại như thế, lại bị ngón tay bạch ngọc kia chặn, một tầng sáng ám lam từ ngón tay lan tràn, khiến thân hình yểu điệu khẽ run, chú ngữ cũng tạm dừng. Mặc dù một kích của Long Hạo Thần không mang đến thương tổn gì cho ả, nhưng cuối cùng vẫn cắt đứt chú ngữ của ả, lại là các ngươi. Sinh vật đến từ thế giới khác, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong lòng Long Hạo Thần và các bạn. không phải ngôn ngữ giao lưu, nhưng đám Long Hạo Thần lại có thể rõ ràng cảm nhận ý của kẻ địch. Lúc này Long Hạo Thần rung động mãnh liệt nhất, tuy đã chặn được chú ngữ của kẻ địch, nhưng đó chỉ là một ngón tay. Chỉ dùng một ngón tay đã chặn được công kích mạnh nhất của mình. Nhờ vào hai thần kiếm cấp sử thi, lại thêm linh lực và quang nguyên tố tinh thuần. Không ngờ chỉ ngăn chú ngữ của đối phương mà thôi. Thực lực như thế rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Trên người của ngươi có hơi thở của Austin Griffin. Khó trách ngươi có thể chặn chú ngữ của ta. Xem ra chính là ngươi đưa nó tới thế giới khác. Lá gan ngươi lớn lắm. Ta sẽ giết ngươi trước rồi mới tính tới nó. Thanh âm lạnh lùng tràn ngập giận dữ. Lại cứ cho người cảm giác mềm mại quái lạ. Nếu lúc Hạo Nguyệt tiến hóa cái đầu thứ ba Long Hạo Thần ở lại đây lâu thêm một lúc. Vậy hắn sẽ nhận ra, kẻ địch bị áo choàng to lớn bao phủ này chính là một trong quân chủ vong linh mạnh nhất thế giới này. Vụ yêu vương, cốt trượng chỉ hướng Long Hạo Thần. Một bọt khí tím nho nhỏ bay ra bắn thẳng hướng hắn. Cùng lúc đó, khung trời sau lưng vụ yêu vương, ánh sáng tím đậm càng biến đậm đặc, khoảnh khắc bao phủ sáu người Long Hạo Thần, pháp lực cường đại mênh mông cuồn cuộn, hơi thở hắc ám mãnh liệt giống như có thể trực tiếp ép đám Long Hạo Thần đến chết. Nơi này dù sao không phải thế giới của Long Hạo Thần. Hắn thậm chí không thể nhờ vào lực lượng quang minh nữ thần. Nhưng làm thần quyến giả hắn đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Ở trước mặt vụ yêu vương sao có thể nhát gan, bỗng cất đi song kiếm. Long Hạo Thần ngửa đầu phát ra tiếng hét dài, ánh sáng vàng nồng đậm chớp mắt tràn ra khỏi người hắn. Ánh sáng nồng đậm như mặt trời đột nhiên chiếu rọi không trung thành một mảnh ánh vàng. Hơi thở vô cùng thần thánh tỏa ra từ người Long Hạo Thần. Ánh sáng tím đậm có mạnh hơn nữa cũng không thể xâm nhập vào mảnh sáng vàng này. Linh lực quang minh thần thánh là khắc tinh lớn nhất của lực lượng vong linh. Tuy ở thế giới này Long Hạo Thần không được linh lực quang minh bổ sung, nhưng cũng có nghĩa là tại đây quang nguyên tố quý giá và đặc biệt. Dù vụ yêu vương có mạnh hơn nữa nhưng rốt cuộc ả vẫn là vong linh. Trước quang nguyên tố tinh thuần như vậy, ả bất lực, lĩnh vực cường đại không thể làm gì Long Hạo Thần được. Lúc này bọt khí tím đã đánh tới trước mặt Long Hạo Thần. Đối diện bọt khí kỳ lạ mà cường đại, Long Hạo Thần không hề xem nhẹ, ánh vàng bảy sắc bỗng nhiên nở rộ, một mảnh ánh sáng lấy thân thể hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Chính là kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, thuẫn tường. Xích xích một chuỗi thanh âm kỳ lạ vang lên trên Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn. Cách tấm thuẫn, Long Hạo Thần kinh sợ tính ăn mòn khủng bố của bọt khí tím. Cách chương,